Chương 939, lộ ra cái linh thử xem. Chương 939, lộ ra cái linh thử xem quanh quẩn tại 108 căn thanh đồng trụ lớn bên trên hồ quang điện theo u lam biến thành trắng bệnh, bắn về phía trại tù binh trên không nồng đậm băng vân bên trong, hội tụ thành một đoàn tiểu mặt trời giống như cầu trạng tia chớp. Thẳng đến cầu trạng tia chớp đem băng vân xé rách, mọi người mới phát hiện, tù binh doanh trên không, vốn là tiểu lơ lửng 108 miếng ngân huy sắc hình tròn pháp bảo, giống như là 108 khỏa sáng chói ngôi sao. Đương cầu trạng tia chớp đem hồ quang điện không ngừng truyền thâu đến ngôi sao phía trên lúc, cả phiến thiên không đều hiện đầy lưu quang tràn ngập các loại màu sắc phù văn. Một tòa vô ảnh vô hình từ trường, chậm rãi rơi xuống, đem trại tù binh triệt để bao lại. Sở hữu tù binh cổ, thủ đoạn cùng trên mắt cá chân điện từ gông xiềng mặt ngoài, cũng có liên tiếp hoa lệ linh văn long lánh. Ngay sau đó, gông xiềng đều biến thành cường lực điện từ thiết phanh bang bang tù binh hai tay cùng trên mắt cá chân gông xiềng, hung hăng đụng đụng vào nhau, tại cường lực từ trường ước thúc xuống, giống như là mối hàn cùng một chỗ sắt thép, như thế nào đều phân không khai, thậm chí có vài tên tù binh nhờ thân cận quá, lẫn nhau gông xiềng đều một mực hấp thụ đã đến cùng một chỗ, như là nguyên một đám cổ quái trẻ sinh đôi kết hợp tay chân đều bị trói buộc, bước không khai bước, vung không xuất. Ra quyền, chỉ có thể như là sâu gióm đồng dạng lúc ních, ở đâu còn phát huy được ra nửa chút sức chiến đấu, mặc dù có người cưỡng ép thiêu đốt thần hồn, oanh kích tế bào, nghiền ép ra điên cuồng lực lượng, miễn cưỡng tách ra trên tay chân điện từ gông xiềng, nhưng mà tại mạnh mẽ điện từ lực trói buộc phía dưới, giống như là có bốn gã lưng hùm vai gấu trắng hán, gắt gao tu mở ở tay chân của hán, động tác dây dưa ra ý do nở dê, chậm như ốc sen, không để ý, tay chân lần nữa dính ở, căn bản liền đơn. Giản nhất chiến thuật động tác, đều nghiêm trọng vặn vẹo biến hình mà ngay cả Hàn Đồ Hổ cùng Sách Siêu Long hai người, tại điện từ giam cầm phía dưới, cũng thở hổn hển, giống như là gánh vác lấy hơn vạn cân sức nặng tại chém giết ba ba ba trại tù binh bốn hẻo lánh trong truyền tống trợ, xuất hiện lần nữa rất nhiều ưu phủ quân, người mặc trọng giáp, như sắt thép tường thành, trong chiều gương đè ép tuyệt cường dưới áp lực, đầu tiên sụp đổ là nằm ở chiến trận cuối cùng. Do Khô Lâu đảo chú ý chỉ bá chỉ huy hỗn độn chi nhận chiến sĩ. Những hỗn độn chi nhận này chiến sĩ mới đến, hoàn cảnh không quen, càng không thói quen gió lạnh lạnh thấu xương thời tiết, vừa rồi không có trải qua điều chế cùng kháng điện giật tu luyện, vừa rồi đã bị điện được thất điên bắt đảo. Miệng xui bọt mép, toàn bộ nhờ ương ngạnh lực ý chí trèo trống. Giờ phút này, tay chân lại bị điện từ trói buộc, phân đều phân không khai, còn thế nào chém giết ưu phụ quân cầm trong tay hắc thiết đại thuẫn. Tại chỉnh tề hô quát trong tiếng, hung hăng va chạm, đưa bọn chúng đều đụng vào quân liên bang cùng yêu tộc tù binh trận hình bên trong. Lập tức, người ngã ngựa đổ, chồng vó. Một mảnh đại loạn. Chưa qua một giây, ngoại trừ Hàn Đồ Hổ cùng Sách Siêu Long bên ngoài, sở hữu tù binh, đều bị điện từ lực hấp thụ đã đến cùng một chỗ. Cái này Hàn Đồ Hổ cùng Sách Siêu Long không nghĩ tới cấm chế đại trận còn có biến hóa như thế. Hai mắt bạo liệt, tức sùi bắp mép, gian nan địa vung năm đấm. Điện từ gông xiềng quá yếu nhiều phía dưới, tốc độ của bọn hắn cùng lực lượng, lại không đến vừa rồi 1/10, bị vài tên ưu phủ quân tinh nhuệ. Dùng đặc chế cương xoa, xiên trở mình tại địa phanh phanh Hàn Đồ Hổ cùng Sách Siêu Long điện từ gông xiềng, cũng gắt gao dính hợp đã đến cùng một chỗ, làm cho hai người bọn họ biến thành hình thù cổ quái trẻ sinh đôi kết hợp. Oanh oanh liệt liệt đại vượt ngục, như vậy chấm dứt. Chỉ để lại đầy đất thi thể, cùng kêu rên liên tục, kêu thảm không ngừng tù binh. Sách Siêu Long cùng Hàn Đồ Hổ mặt đối mặt, bị giam cầm ở cùng một chỗ, hắn dùng lực ngưỡng cái đầu. Go y ra khí tức ở giữa không trung ngưng kết thành màu đỏ tươi băng tinh, biểu lộ vô cùng dữ tợn, đống nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Ta đã sớm nói, những đê tiện kia loạn huyết đô không đáng tin, vì cái gì ngươi nhất định phải mang lên bọn hắn, nếu không là bọn hắn kéo chân sau, tốt xấu có thế chạy đi mấy cái, không đến mức như vậy bất ức đáng hận a. Hàn Đồ Hổ cũng giống kêu lên. Kế hoạch của chúng ta động tác quá lớn, nhất định sẽ bị bọn hắn phát hiện, làm sao có thể không mang. Theo bên trên bọn hắn cách đó không xa, Khô Lâu đảo chú ý chỉ bá cũng nghe rằng trợn mắt địa kêu to, Sách Siêu Long, đều đến nơi này thời điểm, ngươi còn bày cái gì tác phong đáng tởm, còn cho là mình là sư đồ quốc ở bên trong lão gia sao hử, là ho tư người không có tiếp nhận qua kháng điện giật tu luyện, lại không thích đứng tại đây gió lạnh lạnh thấu xương, có thể kiên trì lâu như vậy. Đã là cực hạn ngược lại là các ngươi, không phải nói, chỉ cần sống quá điện cao thế cung oanh kích, thì có hy vọng lao ra đấy sao? Các ngươi căn bản liền đối phương mấu chốt nhất thủ đoạn đều không có biết rõ ràng, tiểu ý nghĩ kỳ quái, quả thực buồn cười. Im ngay, sách siêu long triệt để tuyệt vọng, hai mắt đỏ thẫm, khàn giọng nói, úy chỉ bá, thật không nghĩ tới ngươi sẽ là hỗn độn chi nhận quan chỉ huy, ngươi không là cao quý ngân huyết yêu tộc ấy ư, tại sao phải đắm mình, cùng những đê tiện này loạn huyết hỗn cùng một chỗ? Úy chỉ bá xỉ mũi coi thường, lý tưởng của ta, loại người như ngươi bị triệt để tẩy não ngu xuẩn là sẽ không hiểu, chính là bởi vì có loại người như ngươi ngu xuẩn tồn tại, chúng ta mới có thể rơi đến bây giờ tình trạng này, hết thảy đều đã xong. Nói láo, sách siêu long không ngơ tờ lơ y quái gọi, nếu không phải các ngươi hỗn độn chi nhận đang âm thầm dở cho quỷ, kích động tiền tuyến hắc huyết cùng loạn huyết làm bất ngờ làm phản, phá hiểu chi chiến cũng sẽ không bị bại thảm như vậy, nói không chừng La Ho Tư đã sớm để xuống cự nhận quan, xông vào tinh diệu liên bang nội. Đi a đi, nơi nào sẽ biến thành hôm nay như vậy? Hàn Đồ Hổ chửi ầm lên, mẹ ngươi chứ chân, cái gì phá hiểu chi chiến, căn bản chính là chúng ta dụ địch xâm nhập, liên bang tinh nhuệ nhất 10 cái toàn bộ tinh khải chiến đoàn một mực gần nhận không phát, tự là muốn vây quanh các ngươi đằng sau, đem các ngươi một mẹ hốt gọn, nếu không phải các ngươi trượt được nhanh, sớm đã bị chúng ta một ngụm cho ăn hết, còn đánh rớt xuống cự nhận quan nằm mơ đi thôi, tạp chủng hôn đản không có lông hầu tử hy. Vọng triệt để tan vỡ, ba phe cánh tù binh tất cả đều chửi ầm lên, thỏa thích phát tiết lấy đáy lòng mệt mỏi cùng tuyệt vọng, bọn hắn bắt đầu nội chiến rồi y, lại là diễn trò sao? Ưu phủ trong khống chế nội, tuyển qua chớp yêu mị màu con mắt. Không giống. Lục Vô Tâm đem một căn xúc tu bỏ vào trong miệng, dùng sức nhai nuốt lấy, cười nói, bọn hắn nguyên vốn là có thù không đợi trời chung, chẳng qua là vì một cái cùng chung mục tiêu, mới nắm bắt cái mũi, chịu đựng buồn nôn, miễn cưỡng liên hợp cùng một chỗ. Giờ phút này hy vọng tan vỡ, mục tiêu biến mất, biết rõ mình tuyệt đối trốn không thoát đi, bọn hắn tự nhiên khôi phục tướng mạo sẵn có, đem bị đè nén mấy tháng cửu hận hết thể phát tiết đi ra, coi như là một loại bắn ngược á ha ha, cái gọi là đám ô hợp, chỉ đúng là, giờ phút này bọn hắn. Thuyền qua nhìn xem màn sáng ở bên trong, nước bọt bay tứ tung, Hàn Đồ Hổ, sách siêu long cùng ý chi bá, như có điều suy nghĩ, trách không được. Lục lao sư còn muốn giữ lại những thí nghiệm này thể tộc loại, thậm chí cường hóa bọn hắn đối với riêng phần mi nhờ tộc loại khái niệm, nguyên lai là vì bảo trì bọn hắn đối với lẫn nhau cứu hận. Không sai, cứu hận là trên cái thế giới này, vĩ đại nhất, nhất xảo diệu lực lượng. Lục Vô Tâm vung vẩy lấy xúc tu nói, mặc dù trong tương lai một ngày nào đó, thế giới thật sự bị chúng ta khống chế, cũng là muốn giữ lại nhân tộc cùng yêu tộc cái này hai khái niệm, lại nhường bọn hắn thật sâu cừu hận lẫn nhau. Bọn hắn càng là cừu hận lẫn nhau, tranh được túi bụi, giết được máu chảy thành sông, chúng ta thống trị mới càng không thể phá vỡ. Ha ha, ha ha ha ha, Lục Vô Tâm cùng thiếu. Tuyền qua cùng Hắc Bá đối mặt đồng dạng, cũng nở nụ cười. Trong khống chế nội, tràn đầy hết thể đều ở nắm giữ nhẹ nhõm hào khí. Đúng lúc này, phụ trách điều khiển Đô Thiên Xét đánh phục ma đại trận áo bào trắng yêu tộc, ngón tay động tác có chút cứng đờ, phát ra kinh ngạc thấp giọng hô. Sinh hóa chiến thú nhà kho ở chỗ sâu trong, Lý Diệu gấp đến độ thiếu chút nữa không có đem hàm răng của mình đều mớm nuốt xuống. Ngoà nó, chủ quan rồi, ta như thế nào không nghĩ tới Đô Thiên Xét đánh phục ma đại trận còn có loại thứ hai hình thức, cái này, linh năng tuần hoàn hướng đi hoàn toàn cải biến thế, nhưng mà, ta đã nổ rất mấy chỗ linh năng tiết điểm, càng cải biến vài tòa mấu chốt nhất phụ trận thiết kế, nếu như là loại thứ nhất hình thức. Đô Thiên Xét đánh phục ma đại trận hội bởi vì quá tải mà tự động đình chỉ vận chuyển, nhưng là tại loại này hoàn toàn mới hình thức xuống, một khi quá tải, đến tột cũng sẽ phát sinh chuyện gì Lý Diệu cũng không biết. Hắn chỉ có thể dùng sức bức tóc, bất đắc dĩ chờ đợi lấy. Đảo hoang phía bắc, sâu trong lòng đất, Đô Thiên Xét đánh phục ma đại trận đầu mối. Cỡ nhỏ tinh tủy qua bom bạo tạc, đã đem mấy cái trọng yếu linh năng tuần hoàn đường nhỏ hoàn toàn tắc, mà hạch tâm phụ trận bên trên bị Lý Diệu nghịch chuyển linh văn, cũng đem đại lượng lôi điện linh năng, dẫn đạo đã đến sai lầm phương hướng. Mấy lần chuyển hướng về sau, một bộ phận linh năng, vờ ơ y ma về tới lúc ban đầu đưa bọn chúng phóng xuất ra lôi điện tinh thạch bên trong, cái này, là một cái cực độ nguy hiểm chết tuần hoàn đường về liên tục không ngừng lôi điện hệ linh năng. Theo tinh thạch trong kích phát sau khi đi ra, trải qua Đô Thiên Xét đánh phục ma đại trận tăng phúc, một bộ phận bị chuyển vận đã đến 108 căn thanh đồng trụ lớn phía trên. Mặt khác một bộ phận, nhưng lại lượn trở lại, điên cuồng ngoành kích lấy. Cất giữ lôi điện tinh thạch sắc ngoài tuyên khắc lấy phòng ngự linh văn sắc ngoài, xuất hiện một mảnh dài hẹp khe hở. Hồ quang điện như chí mạng độc dịch giống như, thẩm thấu đi vào oanh oanh oanh sâu trong lòng đất, sấm rền cuộn cuộn. Trên mặt đất, tình trạng kiệt sức địa bọn tù binh, vẫn còn xé rách. Úy trì bá hồng hộc địa thở hào hẹn, cắn răng nói, hỗn độn đại thần sáng tạo yêu tộc thời điểm, cũng không phân cái gì ngân huyết hắc huyết, dựa vào cái gì muốn cấp thấp yêu tộc cho dã tâm của các ngươi làm bia đơ đan nở sách siêu long, sắp chết đến nơi, ngươi còn không chịu tỉnh ngộ sao? Cấp cấp cấp sách siêu long cười quái dị, cái gì dám chó hỗn độn, bất quá là một tà thần, là lừa gạt những hương dã kia mang phù, ngu dân ngu phụ, không nghĩ tới liền úy trì bá ngươi như vậy ngân huyết yêu tộc đều sẽ tin tưởng hử? Ta nhìn ngươi cũng không phải thật tin tưởng, chỉ là lợi dụng cái vị này tà thần, thực hiện mục đích của mình a. Ngươi úy trì bá không biết ở đâu sinh ra lực lượng, vờ ơ y ma rẽ rủa lấy hướng sách siêu long bỏ tới. Ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng ngươi tuyệt không có thế vũ nhục hỗn độn đại thần. Hỗn độn đại thần là yêu tộc người sáng tạo, cuối cùng có một ngày, hắn hội cứu vớt sở hữu yêu tộc. Sách siêu long cười đến nước mũi đều phun ra đến, đông lại tại trên môi, quái. Khiếu mà nói, ngươi hỗn độn đại thần đã lợi hại như vậy, vậy làm sao không hiện thân, đến cứu vớt các ngươi những trung thành này? Tín đồ La Ho Tư cũng là yêu tộc, La Ho Tư cũng tốt cờ ơn ở hắn cứu vớt, con mẹ nó ngươi nhường hắn lộ ra cái linh, đến cứu vớt La Ho Tư a. Nếu cái này tạp chủng mao thần bây giờ có thể hiển linh, đem La Ho Tư nhiều huynh đệ như vậy đều theo địa phương quỷ quái này cứu ra đi, đừng nói tình nộ, muốn La Ho Tư trở thành tín đồ của hắn đều có thể.